ở trong thư viện không được làm ồn. Chương 21, góc truyện audio.com. Cười cái gì vậy chứ? Ngắm tuyết xong, trên đường trở về nhà, Triều Sinh thỉnh thoảng nhìn thấy Tầm Chu cười khẽ một mình. Khóe miệng của anh Trời Sinh đã hơi cong lên làm cho anh thoạt nhìn càng giống như một chú mèo giảo hoạt. Vì tuyết rơi nên đường trơn, hai người không tự chủ được càng đi càng gần. Cuối cùng Tầm Chu thẳng thắn duỗi cánh tay ôm vai Triều Sinh. Dùng sức không nhẹ không nặng, tư thế kề vai sát cánh như vậy cực kỳ giống bạn bè bình thường. Triều Sinh cũng dần dần thả lỏng hơn. Lúc thường buổi tối có ra ngoài chơi không? Tầm Chu hỏi cậu, rất ít, ồ, là một trẻ ngoan nhìn Tầm Chu vẫn còn đang rất vui vẻ. Vậy tôi đang làm hư cậu hả? Triều Sinh im lặng không lên tiếng. Thật ra trong lòng không có tán đồng với cái nhận xét trẻ ngoan này. Nếu như là với cùng người cùng lứa, thì cậu quả thật có thể gọi là ngoan. Không hút thuốc, không uống rượu, không đi bar, cũng không yêu đương nhăng nhít, không giống như bọn Lâm yêu. Vừa đến cuối tuần thì lại có cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Luôn duy trì được ngọn lửa thanh xuân đầy sức sống. Dường như đó mới dáng vẻ mà người trẻ tuổi. Không, là người lớn nên có. Nhưng Triều Sinh vẫn giống như còn bị trói buộc bởi những quy định dành cho học sinh trung học. Thanh tâm quả dục quá khác với tất cả mọi người. Re-up là chó, chắc chắn nhìn cậu có vẻ như rất nhạt nhòa. Nhưng thật ra cậu chưa từng ngóng trông vào cuộc chơi của người cùng lứa. Thứ cậu ước ao, là sự tự tin mà những người kia đã mang theo trên người từ lúc sinh ra. Ở trong sương mù kiên quyết không rời, ở trong đêm đen tỏa sáng rực rỡ, ai cũng có chuyện ắt phải làm trong đời. Nhưng cậu thì không, quả nhiên nhạt nhòa thật. Tầm Chu và cậu đón chuyến tàu điện ngầm cuối cùng, trong toa trống rỗng, có hơi quạnh quẽ. Hồi học đại học, tôi cũng giống như cậu, không thích tham gia cuộc vui. Tầm Chu dựa vào trên ghế, nói, nhưng không biết tại sao, mỗi lần có hoạt động thì tất cả mọi người đều bảo tôi tổ chức. Cũng không phải giao chuyện phiền toái cho tôi, mà là họ đều cảm thấy tôi là kiểu người rất biết chơi. Chắc là họ tín nhiệm anh, không, là bọn họ hiểu lầm tôi. Giọng nói Tầm Chu nhẹ nhàng bình tĩnh. Nếu như lúc trước tôi cũng giống như cậu, làm một trẻ ngoan thì tốt rồi, có thể bớt được nhiều phiền phức. Triều Sinh cúi đầu im lặng, sau đó cậu lại nghe thấy Tầm Chu nói, nhưng sau đó tôi lại suy nghĩ kỹ hơn, nói không chừng bản thân tôi trong mắt người khác, so với bản thân tôi mà tôi hiểu, có lẽ giống tôi hơn. Triều Sinh đang nhìn những bảng quảng cáo ngoài cửa sổ lướt qua vùn vụt. Sau đó lại chếch ánh mắt để nhìn Tầm Chu mờ ảo qua tấm kính. Nhưng mình vẫn là người hiểu rõ bản thân mình nhất. Triều Sinh không nhịn được nói. Tầm Chu tuy rằng gật đầu, nhưng lại nói ý tương phản. Vậy ai biết được bản thân tôi mà tôi hiểu? Là thật, hay là do tôi kỳ vọng? Có lẽ rất nhiều chuyện là tôi đánh giá cao hoặc đánh giá thấp bản thân mình. Mà thấp hay cao thì đánh giá ở trong mắt người khác cũng khách quan hơn. Triều Sinh xoa xoa lỗ tai, nhớ tới Lâm Yêu thường ở trước mặt người khác nói cậu là chơi với cậu ấy rất vui. Cũng không biết có phải là khích lệ hay không, cho nên ở trong mắt tôi, có thể cậu không phải là một chàng trai ngoan. Câu nói nhẹ nhàng của Tầm Chu rơi vào trong trí óc Triều Sinh, khiến cậu nhất thời chưa nghĩ ra nên đáp làm sao, nhưng trong lòng cũng tán đồng với cái nhìn của Tầm Chu. Nếu như cậu thật sự ngoan, thì làm sao có khả năng nghiêng về suy đoán của mình để mà có ấn tượng tốt với người đàn ông này. Tàu điện ngầm chạy dọc theo đường ray từ lòng đất chạy đến trạm Lộ Thiên cuối cùng. Triều Sinh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy trận tuyết đầu mùa dịu dàng bao phủ cả thành phố. Sau khi về nhà trọ, Triều Sinh lấy điện thoại ra nhưng không dám đăng nhập vào Mê Lam. Sợ nhìn thấy câu trả lời của trục tọa độ y, mặc dù biết đối phương sẽ không giận mình. Nhưng từ một ý nghĩa nào đó, dù là yêu qua mạng, sau khi chia tay cũng coi như là người cũ, nhận được tin nhắn của người cũ sẽ phải lúng túng. Triều Sinh còn cảm thấy mình thật đúng là có mới nơi cũ. Lấy dũng khí đăng nhập, Triều Sinh bất ngờ phát hiện y chẳng hề trả lời, ảnh đại diện cũng màu xám. Không phải là giận rồi chứ? Triều Sinh không chắc chắn lắm. Cậu tin là y không đến nỗi dễ giận như vậy. Nhất định là có việc nên vẫn chưa thấy tin nhắn thôi. Sau khi tự an ủi mình, Triều Sinh liền yên tâm lên giường ngủ. Nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra mỗi một điều nhỏ nhặt khi ở cùng Tầm Chu tối nay. Mùi hương khi anh ôm lấy mình, trọng lượng cánh tay anh khoác lên vai mình, còn có rất nhiều cái nhìn dịu dàng không rõ ý nghĩa. Tất thảy giống như những dòng suối nhỏ trong vắt, chậm chậm chảy trong xương Triều Sinh, cuối cùng kéo cậu vào trong giấc mộng mềm mại như kẹo bông. Quả nhiên cái tượng tối nay nhìn thấy chính là Cupid. Sau trận tuyết lớn, thành phố rốt cuộc cũng đón chào một lần hạ nhiệt độ mới. Triều Sinh nhìn tuyết động bắt đầu tan, sợ rét lắm nhưng vẫn phải ra ngoài. Công việc thì vẫn phải làm thôi. Cách ngày thi nghiên cứu sinh càng ngày càng gần. Thư viện cũng có một đống sách phải xử lý. Triều Sinh ở trong thư viện bận chuyển sách đến giữa trưa. Còn chưa được nghỉ ngơi, Lâm Yêu đã dẫn theo vài người tới quấy rầy cậu. Mục đích rất đơn giản, muốn mượn dùng thư viện một chút để quay phim cho bài thi cuối kỳ. Thế nhưng thư viện vẫn luôn có quy định nghiêm ngặt về việc quay hình. Nhất định phải đưa con dấu của khoa ra chứng minh, rồi chờ đưa xuống dưới phải qua tay mấy người, thường xuyên làm lỡ thời gian nộp bài. Lâm Yêu đành phải đến năn nỉ Triều Sinh, giấu kỹ máy quay phim, giá ba chân phải để ở ngoài đừng mang vào. Không chịu nổi với cách kỳ kèo của đối phương, Triều Sinh đành phải giúp bọn họ giấu đồng nghiệp, lén lút dẫn bọn họ lên lầu 4 mà hôm nay cậu phụ trách. Đừng nói chuyện lớn tiếng, nhanh chóng quay xong rồi đi ngay, Lâm Yêu và những người đi cùng luôn miệng nói cảm ơn. Triều Sinh bận việc của mình đi, cầm một số đầu sách ở lầu 1 lên, đối chiếu tên sách rồi xếp gọn gàng, khi cậu đang ôm một chồng sách từ trong thùng ra. Bên cạnh bỗng nhiên có một cánh tay bê đi phân nửa. Người kia còn nhỏ giọng nói. Để tôi giúp cậu, Triều Sinh sợ hết hồn. Xoay mặt phát hiện là nam sinh đi cùng Lâm Yêu. Mi thanh mục tú, có chút quen mắt. Mãi đến khi đối phương nở nụ cười với mình. Lộ ra hai cái răng nanh nhọn nhọn. Triều Sinh mới nhớ ra đó là gương mặt mới được hoan nghênh nhất ở phòng karaoke hôm nọ. Ngũ quan người này rất thanh tú. Cười lên vô cùng hiền hòa, Triều Sinh rất dễ hòa đồng với đối phương. Không sao đâu, cậu đi quay phim đi, tôi tự làm được mà, tôi chỉ đi cùng với họ cho đông vui thôi. Nam sinh lắc đầu một cái, khom lưng ngồi xổm xuống giúp Triều Sinh dọn sách ra, nhìn danh sách rồi xếp vào đúng vị trí. Hồi năm nhất tôi từng phụ ở thư viện, yên tâm, tôi biết làm thế nào mà. Chàng trai ấy nói như thể giúp người khác làm niềm vui. Triều Sinh cũng không tiện từ chối nữa. Chỉ nói câu cảm ơn. Nhiệm vụ sắp xếp sách tiến hành được một nửa. Lúc Triều Sinh cầm phải quyển Samarkand, động tác trên tay liền dừng lại. Tên sách thật ra cậu còn không có nhớ kỹ. Chỉ thấy bìa là quyển Tầm Chu đã mượn. Lần này anh trả lại đúng hạn. Triều Sinh cảm thấy có chút vui mừng. Cậu dừng tay vài giây. Chàng trai kia bị sự yên tĩnh của cậu chú ý, quay người lại gần cũng cùng nhìn. Sau đó vui vẻ nói, là ma lớp hả? Triều Sinh nhìn cái sách, gần đây tôi rất thích đọc sách của ông ấy. Nam sinh dùng giọng cực nhỏ để biểu đạt vui sướng cực lớn. Tôi không biết mua hàng online, cho nên vẫn hay mượn sách của thư viện, hóa ra trong trường cũng có. Sớm biết tôi đã không chạy ra ngoài kiếm rồi. Không biết mua hàng online, Triều Sinh rất kinh ngạc, thời đại này đến cả người già 70, 80 tuổi cũng biết cách nhắn WeChat, một nam sinh 20 tuổi mà đến cả cách mua hàng online cơ bản nhất cũng không biết thì lạc hậu thật. Vậy lát nữa cậu mượn đi, Triều Sinh nói, nam sinh vừa định đồng ý thì lại nhớ ra, có vẻ mất mát, nói, tôi không mang thẻ sinh viên, không sao, tôi có thể đăng ký hộ cậu. Triều Sinh cảm thấy người này rất có duyên, liền chủ động nghĩ cách, cậu nhớ xem xong rồi trả sớm là được, hai cái răng nanh trắng nõn của chàng trai lộ hết ra. Cảm ơn, hai người tiếp tục xếp sách, Triều Sinh thỉnh thoảng sẽ liếc mắt đánh giá người ta, chàng trai này thoạt nhìn ngay thẳng đơn thuần, mái tóc màu nâu đậm hơi ngổn ngang, cổ tay trái đeo một dây duy băng đỏ, phối hợp với cái áo hoodie màu lam đậm đang mặc trên người. Khiến người ta liên tưởng đến nhãn hiệu Pepsi, Cola, Triều Sinh không ghét một người lạ có khí chất đơn giản như vậy. Trái lại rất dễ có hảo cảm. Thật ra lúc trước tôi từng gặp cậu rồi. Chàng trai kia xếp xong sách trong tay, xoay mặt nói với Triều Sinh. Triều Sinh không để ý lắm. Là hôm ở chỗ karaoke phải không? Không, từ trước đó nữa. Chàng trai nói, tầng lầu khoa mỹ thuật sân khấu có thể nhìn thấy cửa sau của cung đạo quán. Có một lần tôi đứng ở hành lang, nhìn thấy cậu đang bắn cung. Suy nghĩ một chút, cậu ta lại bổ sung. Quá xa không thấy rõ mặt, mà tôi cảm thấy chắc chắn là cậu. Eo rất nhỏ, bị người khác trực tiếp khen dáng người. Triều Sinh chỉ có thể ngượng ngùng cười gượng. Lâm Yêu bên kia quay được một nửa thì phải thay đổi pin máy quay. Thuận tiện dừng lại nghỉ ngơi một lúc, Triều Sinh liền qua dục bọn họ phải quay tới khi nào mới xong. Sắp xong rồi, còn có 5 cảnh nữa thôi. Quay nhanh lắm, Lâm Yêu chậm rãi xoay người, liếc mắt về phía xa xa. Uầy, tao còn tưởng là Tô Lăng Lan đi rồi. Hóa ra là tới giúp mày. Triều Sinh gật đầu, không nghe rõ tên cậu ta. Theo trực giác cảm thấy rất hay. Cậu quay đầu lại định tiếp tục công việc. Lại nghe thấy sau lưng có người nhỏ giọng hỏi Lâm Yêu. Là cái người cắt cổ tay vì thầy giáo tiếng Anh lớp ông á hả? Sống lưng Triều Sinh cứng đờ. Theo bản năng quay đầu lại nghe Lâm Yêu trả lời thế nào? Lâm Yêu còn tưởng phản ứng của cậu là cũng đang muốn hóng chuyện. Liền kéo cậu qua luôn. Mấy người tụ lại một chỗ. Thầy Tầm hình như là vì trốn cậu ta, cho nên cũng không vào lớp tôi dạy nữa. Để cô Tần Lộ dạy thay. Lâm Yêu hạ thấp giọng. Tô Lăng Lan tạm nghỉ học một năm là vì ở nước ngoài khám bệnh tâm lý. Sao vậy, bị bạn trai cũ kích thích quá à, sao tôi biết được? Cũng không thể hỏi trực tiếp. Lâm Yêu hất hất cằm. Nhưng Tô Lăng Lan cũng rất lợi hại. Điểm đầu vào đứng hạng nhất chuyên ngành. Năm nhất quay phim điện ảnh còn đoạt giải quốc tế nữa. Người khác không khỏi cảm thán hoa một tiếng. Bị Lâm Yêu bịt miệng. Để tránh khỏi bị người trong cuộc xa xa nghe thấy. Triều Sinh từ đầu đã mang theo trái tim nặng trình trịch mà hóng chuyện. Cậu nhếch môi mấy cái. Đầu ngón tay lạnh buốt quay lại công việc. Không nói tiếng nào tiếp tục cùng Tô Lăng Lan dọn giá sách. Là một người có tài hoa và rất nhiệt tình. Là một người đẹp trai, thông minh, chân thành, mới vừa gặp mặt, Triều Sinh đã có thể dễ dàng tổng kết ra rất nhiều ưu điểm không thể soi mói của Tô Lăng Lan. Nhưng tất cả gộp lại cũng không kích thích bằng thân phận bạn trai cũ của Tầm Chu. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Bọn họ ngay cả sở thích đọc sách cũng giống nhau. Chính là cái quyển Ả Rập gì đó mà cậu xem chẳng hiểu. Những phương diện khác trong cuộc sống của bọn họ cũng có thể có trùng hợp. Thu hút lẫn nhau là tất nhiên. Đến cả cậu cũng có ấn tượng tốt với Tô Lăng Lan ngay từ đầu. Triều Sinh nhận ra mình vì chút chuyện nhỏ này mà có dấu hiệu không yên lòng. Dừng đúng lúc bớt đau thương. Cậu nói thầm trong lòng. Không sao, dù gì bọn họ cũng đã chia tay lâu rồi. Hơn nữa nhất định là chia tay trong đau khổ. Không đúng, tại sao mình lại có thể cảm thấy vui mừng vì quá khứ đau buồn của người khác chứ? Triều Sinh thoáng nhìn sợi dây duy băng màu đỏ thẫm trên cổ tay trái của Tô Lăng Lan. Nhanh chóng liên tưởng đến cảnh người kia quyết tâm cắt mạch máu. Vì vậy lại có một chồng áy náy nồng đậm dấy lên trong lòng cậu. So với thái độ của Tầm Chu bây giờ đối với Tô Lăng Lan. Triều Sinh hy vọng chàng trai này đã vượt qua được quá khứ đau khổ. Nhưng mặt khác, Triều Sinh cũng không tin Tầm Chu có thể tổn thương một người sâu sắc đến vậy. Ít nhất, cậu cho là Tầm Chu tuyệt đối sẽ không ngồi yên bàng quan. Lâm Yêu cũng đã quay phim xong liền nhanh chóng rời đi. Triều Sinh đưa bọn họ đến cửa thư viện, thuận tiện giúp Tô Lăng Lan đăng ký mượn quyển Samarkand. Sau khi cho mượn theo cách ngoại lệ này. Triều Sinh liền hối hận, đáng lẽ cậu nên hỏi đồng nghiệp là còn quyển khác không? Chứ không phải trực tiếp đưa cái quyển Tầm Chu đã xem cho cậu ta mượn. chút dục vọng chiếm hữu nhỏ bé mà lại mãnh liệt liên tục quấy phá lòng cậu. Nhìn thấy Tô Lăng Lan ôm sách đi, Triều Sinh nhất thời phiền muộn. Đoạn Đoạn, đêm Giáng sinh đi ăn chung không? Buổi tối câu lạc bộ bọn tao bao hết rạp phim. Lâm Yêu cầm giá ba chân. Trước khi đi thì nói, tao không đi đâu, Triều Sinh quả thật không có tâm trạng. Gần đây rét quá, cậu chỉ muốn ở trong nhà. Lâm Yêu quay đầu hỏi Tô Lăng Lan. Lăng Lan, Giáng sinh cậu có rảnh không? Tôi cũng không đi đâu. Hôm đó có hẹn rồi. Tô Lăng Lan mỉm cười. Bạn gái hả? Không phải, người yêu cũ, cậu ta hào phóng thừa nhận. Tôi chỉ thích nam, Tô Lăng Lan vừa dứt lời. Mọi người cũng không khỏi ngẩn ngơ. Ở đại học A công khai tính hướng cũng không ngạc nhiên. Mọi người kinh ngạc là vì cậu ta vậy mà lại thẳng thắn nói đi gặp người yêu cũ. Mấy người ở đây cơ bản đều biết, cậu ta có một người yêu cũ thôi. Đó chính là thầy tiếng Anh. Không ai chú ý tới sắc mặt Triều Sinh chuyển biến đến nỗi nghiêm nghị. Cậu cũng không kiểm soát nổi tâm trạng của bản thân nữa. Đây đầu đều là lúc Tầm Chu nói rời chuyện lên núi ngắm sao đến giao thừa. Triều Sinh tưởng anh cuối kỳ quá bận. Hóa ra nguyên nhân thực sự là vì đi gặp người này sao? Vậy tụi này đi trước nhé. Đoạn Đoạn, Lâm Yêu tạm biệt, kéo Tâm Tư Triều về lại hiện thực. Triều Sinh hơi cong khóe miệng, lịch sự phất tay với mọi người. Cuối cùng tầm mắt vẫn là không nhịn được dừng ở quyển sách Tầm Chu từng mượn đọc. Mà bây giờ đã bị Tô Lăng Lan ôm vào trong ngực. Đừng nhạy cảm như vậy. Triều Sinh an ủi mình, phẫn nộ đi vào lại thư viện. Trong phòng làm việc của tổ tiếng Anh, Tần Lộ cuối cùng cũng đã phê chữa xong bài viết của sinh viên. Vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tầm Chu ngồi đối diện đang múa bút thành văn. Không biết đang viết gì, cô lặng lẽ đứng dậy, rón ra rón rén đi tới, hù một tiếng cố ý dọa anh. Nhưng Tầm Chu không dễ bị quê, dù có hết hồn thì cũng chỉ chớp mắt một cái. Cậu đang viết cái gì mà nghiêm túc dữ vậy? Tần Lộ mới vừa liếc mắt, Tầm Chu lập tức đóng cuốn sổ lại. Gì thế, viết nhật ký mà thần bí vậy hả? Không có gì đâu, Tầm Chu cười khẽ với cô. Sau đó nhét cuốn sổ viết về nhân vật chụp tọa độ y vào dưới cùng trong tài liệu. Tần Lộ chẳng hề hứng thú với mấy thứ nhảm nhí của anh. Buồn chán đi loanh quanh phòng làm việc rộng rãi. Nghĩ cái gì thì nói cái đó. Ê, cái thằng nhóc hồi trước đòi tự sát dạo này không làm phiền cậu chứ? Tô Lăng Lan hả? Không có, tớ chỉ tình cờ gặp cậu ta một lần. Sắc mặt Tầm Chu vẫn như bình thường. Ở trên lớp cậu ta có vấn đề gì không? Không, rất bình thường, chắc ở nước ngoài hồi phục tốt. Nếu không thì trường học cũng không đồng ý cho một đứa cố chấp điên cuồng như vậy đến lớp học lại đâu. Phải rồi, Tần Lộ bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Quay người hỏi Tầm Chu, làm sao bây giờ, còn có người đồn cậu là bạn trai cũ của nó đó. Tầm Chu không ngạc nhiên chút nào. Hồi trước cậu ta gặp ai cũng nói vậy, khi đó nhìn cậu ta quá giống người bình thường, đương nhiên không ai nghi ngờ. Tần Lộ nhìn bộ dạng rừng rưng như không của anh liền đau đầu. Khuyên nhủ, nếu không tớ thay cậu làm sáng tỏ nhé, lỡ chuyện này truyền tới tai Đoạn Triều Sinh làm cậu ta hiểu lầm thì sao? Không phải cậu chỉ mới thân với nhóc ấy thôi à, không cần. Tầm Chu gục xuống bàn. Nhàn nhã chơi game trên điện thoại, làm cho em ấy hiểu lầm mới tốt. Tần Lộ nhíu mày, nhìn anh chằm chằm nửa ngày, rốt cuộc mới phản ứng lại. Cậu bao lớn rồi mà còn chơi xấu vậy hả? Tầm Chu nhướng mày, vô tội nói, nào có, anh rũ mắt xem điện thoại, thì cầm trên cánh tay. Nói tiếp, em ấy sẽ không vì chuyện này mà hiểu lầm tớ đâu. Tần Lộ thật không biết cái kiểu tràn đầy tự tin của Tầm Chu từ đâu tới. Cô bất đắc dĩ thở dài, không tiếp tục để ý anh nữa. Trưa nay Tầm Chu bỗng sinh ý nghĩ bất chợt, chuẩn bị đến nhà Triều Sinh ăn ké. Vừa gõ cửa đã ngửi thấy mùi đồ ăn từ phòng bếp bay ra. Thật ra Triều Sinh vẫn luôn lười biếng nấu cơm cho mình ăn. Nhưng hôm nay tâm trạng nản quá, mới mua nguyên liệu tự làm để rời sự chú ý. Mấy món này trước nay tôi chưa từng làm, cũng không ngon lắm đâu. Triều Sinh sợ Tầm Chu thất vọng nên sớm nói rõ. Anh ăn cá đi, không có xương đâu, Tầm Chu ngoài miệng thì đồng ý nhưng đôi đũa vẫn gắp đồ ăn. Nếm mấy miếng rồi tích cực nêu ý kiến để Triều Sinh cải tiến. Để tôi lấy thêm, anh chờ chút, Triều Sinh bưng đĩa nhỏ đi vào nhà bếp. Chỉ một bóng lưng vội vàng cho Tầm Chu nhìn. Cơm nước xong, Tầm Chu ở lại giúp Triều Sinh rửa chén. Còn chủ động nhắc tới sao kế hoạch tuần sau giao thừa lên núi ngắm sao. Hai người đều ăn ý cùng mong đợi vào chuyến đi chơi này. Trong lòng Triều Sinh vốn nên vui vẻ, nhưng vẫn còn để ý chuyện của Tô Lăng Lan. Vì thế đành làm bộ quên lý do lần đó Tầm Chu nói trong điện thoại. Cố ý hỏi, sao Giáng sinh anh không đi được? Trường học có dạ hội. Rất nhiều học sinh hy vọng tôi tới. Tầm Chu giải thích, xin lỗi, vốn đã hứa với cậu rồi. Kết quả tôi lại không tiện từ chối bọn họ. Không sao đâu, Triều Sinh hoàn toàn có thể hiểu được tâm tình này. Cho nên không ngại, hơn nữa cậu cũng không muốn tiến hành công cuộc hẹn hò quá sớm. Kéo dài thêm mấy ngày, chẳng khác nào lại thêm mấy ngày mong đợi. Cách kỳ điều 2029, WordPress.com chờ Tầm Chu ăn uống no say rồi đi. Triều Sinh gửi tin nhắn cho Lâm Yêu hỏi về dạ hội Giáng sinh. Đối phương trả lời rất nhanh, chưa từng nghe nói có dạ hội đó. Nhưng đêm Giáng sinh ở sân bóng đá rất náo nhiệt, tâm tình Triều Sinh mới vừa thả lỏng thì lại lập tức căng thẳng. Vậy là Tầm Chu đang nói dối sao? Có lẽ là anh ta và Tô Lăng Lan đã hẹn gặp nhau hôm đó. Cho nên mới rời kế hoạch ban đầu lại, vừa nãy lại sợ giải thích với mình, nên viện cớ dạ hội gì đó cho xong. Dựa theo suy đoán logic này thì thấy rất có khả năng. Triều Sinh nghiêm túc suy nghĩ chốc lát rồi từ từ tiếp nhận chân tướng. Sau đó cậu lại bắt đầu vuốt ve bất an trong lòng mình. Chuyện đương nhiên mà, dù sao bọn họ cũng là người yêu cũ. Việc đặt đối phương lên hàng đầu là không thể bình thường hơn. Mình có tư cách gì mà tính toán đúng không? Không cần thiết chỉ vì thế mà mẫn cảm. Triều Sinh hít sâu, muốn tiếp sức cho bản thân. Nhưng câu cố lên còn chưa được hô lên. Một giọng nói khác trong đầu cũng đã bắt đầu kêu gào. Thật không cam lòng, cánh tay Triều Sinh rũ xuống bất lực. Cả người dầu dĩ nằm trên giường. Cho Tô Lăng Lan mượn quyển sách Tầm Chu từng đọc. Thật không cam lòng, chuyện của mình với Tầm Chu có thể sẽ phải dừng lại. Thật không cam lòng, không có tư cách tính toán với lời nói dối của Tầm Chu. Thật không cam lòng, rõ ràng đố kỵ đến mức không chịu nổi nhưng vẫn lừa mình dối người nói mình không để ý. Thật không cam lòng. Triều Sinh vừa nghĩ tới lời đồn đại thật thật giả giả về hai người họ mà Lâm Yêu đã kể. Cả người cậu lập tức bị cảm giác thất bại bao phủ. Cảm xúc vui mừng vì bọn họ đã chia tay cũng vô dụng. Chia tay còn có thể quay lại, người đến trước mãi mãi có thể chiếm cứ vị trí tồn tại lâu nhất trong lòng Tầm Chu. Triều Sinh không tự chủ được mà căng thẳng, mãi không có cách nào thả lỏng. Cuối cùng vẫn là tin nhắn của Trục Tọa Độ Y xuất hiện cứu vãn cậu. Trục Tọa Độ Y, nếu như em có người mình thích rồi thì chúng ta quả thật nên chia tay. Trục Tọa Độ Y, nhưng em có thật sự thích cái người kia không? Triều Sinh siết chặt lấy điện thoại, đánh một chữ thích mà trước đây không lâu cậu còn chẳng có dũng khí để viết. Sau khi gửi đi, cậu đột nhiên cảm thấy mình vẫn còn có thể thản nhiên đối mặt với hiện thực. Ngay sau đó, Triều Sinh liền cầm điện thoại lên, gửi đi một câu nữa. Rất thích, Trục Tọa Độ FZ. Rất thích, Trục Tọa Độ FZ. Rất thích, Trục Tọa Độ FZ. Thật sự rất thích người đó. Những thông báo đầy chân tình liên tục ập tới, làm Tầm Chu lập tức đặt ly nước trên tay xuống, sợ mình quá kích động sẽ làm rơi vỡ ly thủy tinh. Nửa phút trước, Tầm Chu cho là cảm tình mà Đoạn Triều Sinh đối với anh vẫn còn mơ hồ. Mông lung, không ngờ việc đối phương thường xuyên có bộ dạng muốn nói lại thôi với mình. Hóa ra lại giấu nhiều yêu thương như vậy, phát hiện sớm thì tốt rồi. Tối hôm qua chỉ dám ôm một chút, quá là lịch thiệp luôn. Tầm Chu cho là giây phút này Triều Sinh vì quá sung sướng nên mới có thể không ngừng thổ lộ tiếng lòng. Vì vậy không chút nghĩ ngợi dùng thân phận y đáp lại cậu. Yên tâm, người đó nhất định cũng cực kỳ thích em. song khi Triều Sinh nhìn thấy câu cổ vũ của y, ngơ ngác. Viền mắt nóng lên, nếu như hiện thực đúng như lời y nói thì tốt quá rồi. Triều Sinh để điện thoại sang một bên, hơn nửa khuôn mặt đều vùi sâu vào gối. Cậu chưa từng cảm thấy tự trách nhiều như hôm nay. Trong đầu không ngừng hỏi bản thân mình, tại sao không thể cởi mở nhiệt tình hơn một chút, tại sao phương diện nào cũng chẳng đạt được thành tích đáng khoe khoang một chút. Tại sao không đọc nhiều sách hơn để đến gần với anh ấy hơn một chút? Chấm, tại sao một kẻ tầm thường như mình mà còn vọng tưởng trở thành vị trí số một trong lòng Tầm Chu? Bởi vì thật sự rất thích anh ấy. Càng ngày càng thích anh ấy. Đêm Giáng sinh hôm ấy, Triều Sinh chơi game hết cả ngày. Trong lúc đó y cho cậu không ít tin nhắn, hình như là muốn tán gẫu về người cậu thích. Nhưng Triều Sinh hoàn toàn không có tâm trạng. Cậu biết hôm nay Tầm Chu muốn đi gặp người yêu cũ. Không chừng còn có thể quay lại. Nghĩ tới đây ngực trái cậu lại đau ê ẩm. Ghét Giáng sinh, Triều Sinh thoát khỏi game. Điên cuồng đánh chữ trong mê lam. Ghét ông già Noel lừa gạt trẻ nhỏ. Ghét đêm Giáng sinh, ghét táo, chụp tọa độ y, nhớ phải mang vớ. Mùa đông lạnh lắm, vớ cũng ghét, cái gì liên quan đến Giáng sinh đều ghét. Chụp tọa độ y, hôm nay không vui sao? Không có chuyện gì, Triều Sinh tâm tình phát tiết xong rồi thì dần tỉnh táo lại. Chỉ là không hiểu tại sao trong một ngày như thế này lại đi gặp người yêu cũ. Nhất định là vì muốn quay lại. Chụp tọa độ y, cái người mà em thích á hả? Triều Sinh không trả lời. Tiếp tục phát biểu, đổi lại là em, dù cho muốn gặp người yêu cũ, cũng sẽ chọn một ngày bình thường. Chụp tọa độ y, anh có tính là người yêu cũ của em không? Triều Sinh suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời, anh là chia tay rồi vẫn có thể làm bạn bè. Có nói chuyện với đối tượng yêu qua mạng nhiều hơn nữa thì Triều Sinh cũng không thể chút hết bực bội và mất mát. Cậu mặc áo khoác đi ra khỏi nhà. Trường học hôm nay rất náo nhiệt. Đi ngang qua mấy tòa nhà còn có thể nghe thấy âm thanh liên hoan trong các phòng học. Đến cả thư viện cũng đặt một cây thông trước cửa. Triều Sinh đi dạo không mục đích. Nhớ tới đám mèo hoang ở cổng sau chắc vẫn chưa ăn gì. Liền nhanh chóng ra khỏi trường mua túi thức ăn cho mèo. Trở về cho chúng nó. Triều Sinh cầm túi đi. Nhìn thấy phía trước có một người đang ngồi xổm. Nghiêng đầu nhìn hóa ra là Tô Lăng Lan. Theo bản năng quay người rời đi. Nhưng đi chưa được mấy bước. Điện thoại trong túi liền bắt đầu vang lên tiếng thông báo. Không cần nhìn cũng biết là tin nhắn mê lam. Là cậu sao? Sau khi nhìn thấy Triều Sinh. Tô Lăng Lan trước tiên cười chào hỏi. Chúng đều là mèo cậu nuôi à? Triều Sinh kiên trì đi tới. Xé túi thức ăn cho mèo ra đổ trên mặt đất. Không phải, không ai nuôi cả, chúng nó đều là mèo hoang. Cậu tốt bụng thật. Tô Lăng Lan ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Triều Sinh. Triều Sinh không muốn tiếp lời, nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Sao cậu lại ở đây một mình? Tô Lăng Lan hời hợt nói. À, tôi bị người ta cho leo cây. Tầm Chu sao? Triều Sinh có chút chần chừ. Cậu nghĩ Tầm Chu không giống loại người như vậy. Không phải gặp chuyện gì rồi chứ? Trước đây nơi này chỉ có một con mèo. Tô Lăng Lan cúi đầu nói. Màu trắng, trên người có vằn màu vàng. Thầy Tầm rảnh rỗi vẫn thường tới cho nó ăn. Triều Sinh hơi cảm thấy bất ngờ. Người này sao lại tự nhiên đề cập Tầm Chu trước mặt mình? Hình như biết cậu và anh quen nhau. Chắc là hôm ở quán karaoke, Tô Lăng Lan đã thấy cậu và Tầm Chu đi với nhau. Tô Lăng Lan nhìn chằm chằm đàn mèo. Dướng cổ nói tiếp, đáng tiếc con mèo kia sau đó chết rồi. Thầy Tầm rất khó vượt qua. Chôn nó ở phía ngoài trường học. Triều Sinh thuận miệng hỏi một câu. Chết như thế nào? Tô Lăng Lan lại không trả lời. Chỉ rời đề tài. Triều Sinh, tôi muốn nhìn cậu bắn cung. Lần này Triều Sinh kinh ngạc thật sự. Cậu không hề giới thiệu tên mình với Tô Lăng Lan chắc là lại từ miệng Lâm Yêu. Cung đạo quán kia vẫn chưa đóng cửa chứ. Tô Lăng Lan đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người. Có được không? Tôi cảm thấy người nào biết bắn cung đều rất ngầu. Cũng không phải biểu diễn tài nghệ. Mắc gì cho cậu xem. Triều Sinh nắm chặt túi thức ăn cho mèo. Giọng điệu cứng rắn nói từ chối. không được, gần đây tôi không có cảm giác. Thế thôi vậy, Tô Lăng Lan nhún nhún vai. Cậu ta nhìn thấy cái cổ trắng nõn của Triều Sinh lộ ra bên ngoài. Cổ tay áo khoác rất ngắn, hoàn toàn không có tác dụng chống lạnh, vì vậy chủ động lấy khăn quàng trên cổ mình xuống đưa cho Triều Sinh. Triều Sinh không hiểu nổi ẩn ý đằng sau việc cậu ta lấy lòng mình. Cảnh giác lắc đầu từ chối, Tô Lăng Lan giữ lại khăn quàng cổ, móc ở trên cánh tay, cười nhạt nói với Triều Sinh, hình như cậu rất chống cự tôi thì phải. Không có, Triều Sinh cắn răng phủ nhận, tôi là trai thẳng. Tô Lăng Lan bỗng nhiên tỉnh ngộ mà ồ một chút, lộ ra hai cái răng nanh nhọn nhọn. Dùng mê lam, trai thẳng, quả nhiên tiếng thông báo vừa nãy đã bị cậu ta nghe hết. Triều Sinh lộ vẻ lúng túng, quay mặt sang một bên, ngữ khí rốt cuộc cũng nhẹ hơn. Đừng nói cho người khác, vốn tưởng thỉnh cầu này sẽ bị Tô Lăng Lan chế nhạo. Nhưng đối phương lại trịnh trọng gật đầu đồng ý, Tôi hiểu rồi, tôi sẽ giữ bí mật giúp cậu. Cảm ơn, Triều Sinh nửa tin nửa ngờ. Re-up là chó, đừng khách khí, tôi chỉ muốn kết bạn với cậu thôi. Tô Lăng Lan nói, nhân tiện lưu số điện thoại nhé. Triều Sinh sợ nếu như mình không đáp ứng, đối phương sẽ nói ra chuyện mình dùng ứng dụng sexting, đành phải trao đổi số điện thoại. Hai người cùng lưu số điện thoại trong danh bạ đối phương. Khi Tô Lăng Lan cầm lấy điện thoại Triều Sinh, vừa mở ra không phải là danh bạ mà là mê lam. Vội vã liếc mắt nhìn trang cá nhân, nhớ kỹ nickname và số ID của Triều Sinh. Không biết nếu mình giả bộ như hệ thống đề nghị kết bạn với cậu thì có được vào danh sách bạn thân không nhỉ? Tô Lăng Lan sau khi đưa trả lại điện thoại, nhìn chằm chằm Triều Sinh nghĩ thầm. Triều Sinh hiện tại rất để bụng chuyện Tầm Chu cho Tô Lăng Lan leo cây. Chủ yếu là sợ Tầm Chu gặp chuyện gì. Dù không muốn chủ động nói chuyện với Tô Lăng Lan nhưng Triều Sinh vẫn không chịu được mà hỏi. Tầm Chu tại sao không tới gặp cậu? Tô Lăng Lan ôm khăn quàng cổ của mình. Hà, tại sao thầy ấy lại phải gặp tôi? Không phải hôm trước cậu nói Giáng sinh phải đi gặp người yêu cũ sao? Phải, nhưng thầy Tầm cũng đâu phải bạn trai cũ của tôi. Hai mắt Tô Lăng Lan mơ hồ, dường như đang đắm chìm trong ký ức. Tuy rằng quả thật tôi từng có một khoảng thời gian rất dài theo đuổi thầy ấy. Nhưng thầy Tầm chưa bao giờ để ý đến tôi. Đáp án ngoài ý muốn làm Triều Sinh phải yên lặng, không phải bạn trai cũ, không phải từng yêu đương, không phải cho leo cây, cho nên Tầm Chu hôm đó không gạt mình. Triều Sinh phút chốc phẫn nộ vì sự ngu dốt của mình. Mấy ngày nay cậu lại đau lòng vì một tình địch không hề tồn tại. Lần này, Triều Sinh cuối cùng cũng không còn địch ý với Tô Lăng Lan nữa. Trên đường về trường học, Triều Sinh đều bị câu hỏi tại sao mình lại ngu ngốc như vậy. Quấy nhiễu, cậu ngu ngốc thà rằng tin tưởng trực giác của mình, cũng không tin tưởng lý do chân thành của Tầm Chu, trái lại còn hiểu lầm đối phương. Em cũng mắc cười thật, sau khi chụp tọa độ y nhìn những dòng miêu tả của Triều Sinh thì cảm thán. Không phải gần đây em vô cùng nghiêm túc đi đố kỵ người ta chứ? Cũng không phải vô cùng nghiêm túc, Triều Sinh phản bác. Chẳng qua là nhịn không được, nhưng em biết làm sao, em không kìm chế nổi, vậy thì đừng kìm chế nữa. Trục tọa độ y nói, không có đố kỵ thì đâu còn tính là thầm mến. Triều Sinh, chỉ là cảm thấy rất có lỗi với một chàng trai vô tội. Nằm không cũng trúng đạn bị em ghét một trận, y, không sao, có khi người kia cũng đáng để ghét mà, chỉ là em chưa phát hiện ra thôi. Triều Sinh cúi đầu vừa nhìn điện thoại vừa bước đi. Nghe Lâm Yêu nói sân bóng đá có trang trí Giáng sinh. Ở giữa sân còn có một cây Noel khổng lồ, cho nên cậu muốn đến xem thử. Vừa đi vừa gửi tin nhắn cho y, Triều Sinh không để ý liền đụng phải một sinh viên đang hóa trang thành ông già Noel. Ngẩng đầu nhìn lên còn là người nước ngoài, chắc là đến từ ban quốc tế, đang đứng phát kẹo cho người đi đường ở ngoài sân bóng. Triều Sinh ngậm viên kẹ dứa. Đi thẳng vào sân bóng, cậu nhìn thấy trên lưới sắt treo đầy đèn màu, lấp lóe trong màn đêm, vô cùng rực rỡ, vì vậy đi tới chụp ảnh lưu niệm. Giữa sân ngoại trừ ông già Noel đang phát kẹo, còn có vài người mặc mascot tuần lộc, đang vây xung quanh các sinh viên chơi đùa vui vẻ. Triệu Sinh đi tới xem trò vui. Kết quả con mascot này thấy có bạn học mới đến, liền đồng loạt chạy tới nhẹ nhàng đánh cậu. Không chỉ có không đau, mà còn hơi ngứa, Triệu Sinh không nhịn được bật cười. Cũng phản kích giống như vậy. Cái đầu tuần lộc rất lớn, người ở bên trong cứ phải đỡ một tay mới hành động được. Triệu Sinh nhớ người này vừa nãy cào bụng mình, làm hại cậu lăn một vòng trên sân cỏ, cả người dính đầy cỏ nhựa. Triệu Sinh không chút khách khí, định trực tiếp kéo đầu con tuần lộc xuống, nắm chặt lớp vải bông nhấc lên thì liền đối mặt trực diện với người bên trong. Nháy mắt một cái, như là đang cười với cậu, anh Triệu Sinh mới vừa hé miệng, bỗng nhiên mắt tối sầm lại, bên tai còn kèm theo tiếng hoan hô rít gào của mọi người xung quanh. Tuy rằng cái đầu của tuần lộc rất lớn, nhưng muốn chứa hai cái đầu người thì vẫn khá miễn cưỡng. Cho nên Tầm Chu dường như là kề sát vào Triệu Sinh tai nói chuyện. Đáng lẽ lúc này chúng ta đang ở trên núi ngắm sao rồi? Hơi thở ấm áp và giọng nói dịu dàng đồng loạt chui vào lỗ tai. Triệu Sinh khó có thể chống đối được, trong lúc nhất thời quên mất phải hít thở, mà càng làm cho cậu choáng váng chính là đầu của hai người lúc này đều ở trong đầu bộ mascot. Người khác nhìn thấy khẳng định là đang hôn nhau. Hơi thở Tầm Chu nhẹ vô cùng, nhanh chóng ngửi được mùi kẹo dứa trong miệng Triệu Sinh, nếu như không phải Triệu Sinh vào lúc này bỗng nhiên ôm lấy mình. Tầm Chu vừa nãy sợ đã bị mùi kẹo dứa kéo đến hôn. Không tệ lắm, mất một cơ hội chủ động hôn, đổi lại một lần đối phương chủ động ôm, cũng rất giá trị. Tầm Chu đang thỏa mãn, lại mơ hồ nghe thấy người trong lòng đang lén lút sụt xịt mũi. Anh vươn tay ôm cái eo gầy gò của Triệu Sinh, nhỏ giọng hỏi sao thế? Không có gì, Triệu Sinh khàn giọng giải thích, nhìn thấy ông già Noel thật là vui. Cách kỳ điều 2029, WordPress.com Tầm Chu mỹ thầm, vậy em tới ôm ông già Noel đi. Nhưng ngoài miệng anh cũng không phá không khí như vậy. Sau khi ôm chặt Triệu Sinh, sung sướng hỏi cậu, vậy nhìn thấy tôi có vui không? Triệu Sinh không trả lời. Anh tiếp tục truy hỏi. Có vui không, có vui không, có vui không? Hỏi tới cuối cùng mới thẳng thắn ôm Triệu Sinh đung đưa qua lại. Đâu chỉ vui, Triệu Sinh nghĩ, giống như thứ đã mất mà lại có được. Những đau buồn và tủi thân trước đó cậu lo sợ không đâu sau khi nhìn thấy người đàn ông này liền nhanh chóng tan thành mây khói. Tầm Chu hỏi cậu có vui không? Cậu chỉ có thể vùi đầu trốn trong lồng ngực của đối phương. Liều mạng gật đầu, ồ, Tầm Chu tựa như cười mà không phải cười, còn có chút giảo hoạt, hóa ra là vui đến phát khóc. Triệu Sinh cũng ngại ôm tiếp, chuẩn bị buông anh ra, nhưng vừa mới buông tay, Tầm Chu đã giữ eo cậu lại thật chặt, rất nhiều người đang nhìn chúng ta đấy. Môi Tầm Chu dường như đang cọ vào trán Triệu Sinh, bây giờ em mà buông tay thì bọn họ sẽ có thể nhớ kỹ mặt em đấy. Triệu Sinh vừa nghe lời này liền hối hận, vậy làm sao bây giờ? Cứ tiếp tục ôm như vậy đi. Hết chương.